Mời các bạn nghe chuyện Em là học trò của anh thì sao? Tác giả Điền Phản, diễn đọc Heo. Chuyện được phát hành trên website haiteblog.com. Chương 2. Trên đường tan trường về nhà, Lưu Gia Luân khều khều cánh tay của chị Thủy Quang và hỏi: "Này này, nghe nói lớp các cậu có một thầy giáo đẹp trai lắm phải không?" "Ồ, phải nói là cực kỳ đẹp trai." Chị Thủy Quang liền nhớ đến khuôn mặt của Đàm Thư Mặc. "Wow, nếu cậu mà nói đẹp trai thì chắc chắn là đẹp trai. Ha, mà đáng tiếc là thầy ấy không dạy anh văn lớp mình." Lưu Gia Luân ủ lũ nói tạo vẻ tiếc nuối. Lưu Gia Luân là bạn thời thơ ấu của Triệu Thủy Khoan, quan hệ của hai người cũng sâu xa lắm. Thế này thì phải quay về lúc còn học mẫu giáo. Triệu Thủy Khoan học ở lớp dâu tây, còn Lưu Gia Luân thì học ở lớp chuối. Hai người vì giành quả táo của Vương Tiểu Minh mà đánh nhau ì xèo. Đến khi nhà trường mời phụ huynh lên, thì ba của Lưu Gia Luân và ba của Triệu Thủy Khoan mới nhận ra đối phương chính là bạn học trước đây của mình. Cả Lưu Gia Luân lẫn Triệu Thị Khoan lúc đó đều bị hai vị phụ huynh cho ăn cái cốc đầu, bắt phải xin lỗi lẫn nhau. Từ đó về sau, quan hệ giữa hai người trở thành nghiệp duyên. Cô và Lưu Gia Luân không học chung tiểu học và cấp 2, nhưng đến cấp 3 thì hai người đều nộp đơn dự thi vào cùng một trường. Lưu Gia Luân hí hận nói: À, hay là mỗi ngày cậu mang mình sang lớp cậu đi để mình dầm thầy ác một tí." "Ừ, được thôi. Mỗi ngày mình sẽ dán mắt cậu lên mông của mình rồi đem vô lớp." Triệu Thủy Quang ghi mặt nói, tiếp tục đi về phía trước. Cậu đi chết đi." Lưu Gia Luân: "Tối nay mình đến Ba Tô. Nếu mẹ mình có hỏi thì nhớ nói mình qua nhà cậu học bài nha." Chị Thị Quang luôn gọi thẳng tên họ của Lưu Gia Luân, vì thế Lưu Gia Luân cũng gọi thẳng tên họ của chị Thị Quang. Chị Thị Quang nói tiếp: "Lưu Gia Luân, nếu mình mà kêu cậu là Gia Gia thì mình nôn bức." Lưu Gia Luân cũng chẳng thể yếu thế, phản kích lại: "Nôn nôn cái đầu cậu, mình mới phải là người buồn nôn nè." Tình cảm con gái với nhau đúng thật là thắng thiết một cách khó hiểu. 4-1-9-1-2, ban ngày nhìn vào thì đơn giản chỉ là một con phố bình thường. Con tường sỏi nhãn bóng, hai bên đường đề ốc quán cà phê, quán bar, mà ngay cả KFC cũng đầy trang trí theo phong cách cổ xưa. Đi về phước thì sẽ thấy như tổng thống có bề dày lịch sử hơn 600 năm. Đi thêm một chút nữa sẽ thấy mây viên của Tôn Trung Sơn. Tán cây, hoa lá hoa bên đường rung rưa trong gió tạo nên những âm thanh xào xạc rất vui tai. Đến buổi tối thì phố 1912 lại thay đổi nhanh đến chóng mặt, trở thành nơi náo nhiệt nhất ở đây. Quán cà phê mở đèn mờ mờ, quán bar thì đèn màu sặc sỡ. Nhân viên phục vụ ở trước cửa hân hoan đón khách. Bên trong thì âm nhạc sập sình, nam nữ uốn éo, tư thế rất mập mờ. Đèn tường chói mắt, trên đường tỏa ra mùi bia rượu nhàn nhạt. Hèn chi mọi người ai cũng nói rằng, từ khi Nam Kinh có phố 1912 đến nay, cuộc sống về đêm chậm đi 1-2 tiếng đồng hồ. Chị Thủy Quang, em mà lần sau còn nhắm mặt đồng phục đến đây nữa thì chị sẽ đá em ra khỏi tô đó. Hy Diệu kéo chị Thủy Quang và đồng phục mùa hè đang bưng liên thứ trái cây sang một bên nói chuyện. Hai người ngồi xuống ghế, nhân viên phục vụ tên Tiểu Hàm liền bưng ly rượu đến cho Hy Diệu. Chà chà, trai dáng bà chủ quá ta. Chị Thủy Quang nghiêng người cười nhìn Hy Diệu đang lắc ly rượu trong tay. Vòng mã não màu hồng cứ hy diệu dưới ánh đèn mờ ảo trong quán ta mà phát ra ánh sáng óng ánh. Hy diệu đặt ly rượu xuống,

Thừa dịp mọi người còn đang kinh ngạc thì ba chân bốn cẳng chạy thẳng. Phi Diệu đáp ý nói, hôm nay tự nhiên tới lượt chị của em nha. Triệu Thủy Quang tức giận nói, chị không phải nói là ở phòng C7 sao, khi không biết đi đâu à? Phi Diệu khó hiểu nói, lỗi của chị sao? Chị để em ở C7 cả nửa năm mà chả thấy em ló mặt ra. Vừa định đi ra kiểm tra thì lại thấy em cứ đứng kia khóc ở phòng đối diện. Triệu Thủy Quang nhìn bên trái là phòng C5, bên phải là C6, tức đến ruột gan lộn tù vèo. Nhẫn nhịn cả buổi mới bực tức nói, ai rảnh quá, sắp xếp mấy căn phòng theo chẳng lẽ. Phi Diệu vừa đi vừa cười hả hê, đấy đấy, giờ chị xuất hiện kịp lúc đấy nha. Triệu Thủy Quang nhìn bộ mặt hớn hở của Thi Diệu, hò tay vén vào mặt của Thi Diệu một cái. Thầy giáo lớp em cũng ở trong đất đó, đúng thật là xui xẻo. Cô gái ăn chơi giờ lại thêm cái má độc tính liên ái nữa. Thi Diệu nghe xong càng vui vẻ nhảy cẩn lên, quay đầu đi ngược về phía phòng T7. Đau, đau, chị coi. Triệu Thủy Quang cảm thấy hối hận vì đã nói cho Hy Diệu nghe. Cả đêm nay chính là hai sai lầm lớn nhất mà cô đã phạm phải. Cô nhanh chóng kéo Hy Diệu xuống dưới. Một sinh viên gương mẫu như Hy Diệu sẽ không biết được Triệu Thủy Quang đã trải qua rất nhiều gian khổ mới vào được đại học.